Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3437, tuyệt thế chiến lực, ngươi là người phương nào? Thái Hoàng con mắt đều dựng đứng lên, cả người tỏa ra mãnh liệt khí thế, chỉ điểm một chút hướng về đạo lăng, sắc mặt tái xanh quát lên, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Liền đồ vật của ta cũng dám đoạt. Thanh niên mặc áo trắng này bọn họ cũng không từng gặp, nhưng là có thể ở thủ hạ bọn hắn cướp đi Hồng Mông tử khí, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đạo lăng bàn tay phát sáng, tràn ra hùng hậu tinh lực gợn sóng. Hắn toàn bộ đều ở đều đan dệt dườm ra lực chi đạo ngân, tựa hồ hóa thành một cái lực chi vũ trụ, đem Hồng Mông tử khí nhốt ở bên trong, không ngừng ra cố phong ấn đêm này một đạo tử khí cho niêm phong lại. Ha ha ha ha, đạo lăng chưa từng đáp lại, chuyên tâm chấn áp Hồng Mông tử khí. Này tư thái để Thái Hoàng nổi giận, hắn cười giận dữ đạo, cực kỳ cản rỡ, con không nhìn ta, thiên địa này có phải là biến, sửa lại cách cục. Hắn chấn áp chẳng phải là vừa vặn. Thái La đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lùng chùm sáng, nhìn đạo lăng lạnh băng mở miệng, có thể tiết kiệm được một cái khí lực chấn áp Hồng Mông tử khí. Nói đến con muốn cảm tạ hắn, lời này nói có lý. Ta hiện tại liền thưởng thức một ít gan lớn cường giả. Thái Hoàng cũng theo cười nhạt, đây chính là luân hồi song kiệt, một khi liên thủ đại hoàng tử đều không sợ, bọn họ còn thật không biết trong thiên địa này đến cùng còn có thể đi ra mạnh bao nhiêu kỳ tài, có thể cùng luân hồi song kiệt tranh đấu. Vũ trụ này đại thế có thể đi ra một vị luân hồi tiểu tiên vương đã lên đỉnh, các ngươi này một sướng một họa, coi chính mình là thành đại đế sao? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm luân hồi song kiệt, lãnh đạm mở miệng, bảo vật có người có tài chiếm được, không có năng lực ở đây nói cái dám, được lắm có người có tài chiếm được. Thái Hoàng con mắt đều muốn trừng nứt, hơi thở của hắn trong lúc nhất thời hung lật rung trời, giận dữ hết, ngươi đồ hỗn chứng này, cho ngươi mặt có phải là cho ta để mạng lại. Thái Hoàng tức điên, nhiều năm như vậy ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện nhiều, mặc dù là đại hoàng tử cũng không dám lơ là Thái Hoàng thành tựu, hiện tại một cái người lai lịch không rõ như vậy khinh thị hắn, Thái Hoàng há có thể không giận, há có thể không cuồng. Ầm ầm, vùng biển tím này đều đi theo dung chuyển, Thái Hoàng khí tức cường đại, tuyệt thế. Nhưng là để đạo lăng tương đối kinh dị chính là, này Thái Hoàng tu luyện cũng không phải là luân hồi kinh. Hắn đánh giá luân hồi kinh không phải ai đều có thể tu hành, cần điều kiện phi thường hà khắc. Nhưng là này Thái Hoàng khí thế cũng cực đoan khủng bố, lập tức va chạm mà đến, ép vùng biển tím này đều đang run rẩy, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đạo lăng thu hồi đến Hồng Mông tử khí, nhìn về phía vọt tới Thái Hoàng, hắn cũng muốn biết này luân hồi song kiệt mạnh như thế nào, người kia là ai, dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình cùng luân hồi song kiệt tranh cướp Hồng Mông tử khí. Rốt cuộc này Hồng Mông tử khí quá quý trọng, ai cũng sẽ đỏ mắt, người này muốn xui xẻo rồi. Luân hồi song kiệt chiến lực cực kỳ kinh người, coi như là một người ra tay, cũng đủ để đánh giết đương đại cường địch. Hiện tại đã có rất nhiều cường giả xông vào biển tím, tận mắt nhìn lần đụng chạm này, để bọn họ giật mình chính là thanh niên mặc áo trắng chiến lực, trực tiếp cùng Thái Hoàng đụng vào nhau. Thanh thế dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong, ta chỉ có điều mới bạo phát một phần chiến lực, ngươi không được. Thái Hoàng cười lạnh một tiếng, hơi thở của hắn đột nhiên hung mạnh một đoạn dài, Có thể nói một đầu hồng hoang cự long ở đây thức tỉnh, tràn ngập kinh thế huyết quang, cơ thể hắn sức mạnh phi thường khủng bố. Có thể nói một viên vũ trụ sao chổi ở đây thiêu đốt. Nơi này nằm dày đặc màu tím đạo ngân biển tím, đều ở thái hoàng sức mạnh bên dưới tan vỡ tan rã. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn mạnh như thế nào, mạnh mẽ. Quả thực muốn xé xác vùng biển tím này, thật là đáng sợ. Luân hồi song kiệt danh bất hư truyền, không biết hắn liên thủ với Thái La đến cùng sẽ có cỡ nào nghịch thiên. Nghe đồn đều có thể cùng đại hoàng tử giao thủ. Vùng đất này mơ hồ xuống, bị vô tận thần quang bao phủ. Vào lúc này Thái Hoàng Cường có thể nói một tôn tuyệt thế chiến thần. Con ngươi màu vàng kim tỏa ra tàn lãnh sát niệm. Hắn đang ra tay, cơ thể tạo ra khủng bố khí thế, mở ra một cái độc nhất vô nhị tiểu thế giới, che lấp đạo lăng, đối với hắn tiến hành trấn áp thô bạo. Thông thường mà nói, ta thưởng thức người đều sẽ trở thành ta chiến phó. Đây là Thái Hoàng ý chí, có niềm tin vô địch. Không thể không nói pháp lực của hắn quá mênh mông, đều muốn đè ép cửu thiên thập địa, hội tụ thành vũ trụ dòng lũ, nhấn chìm. Rồi thanh niên mặc áo trắng này, chỉ có hắn vĩnh hằng trường tồn. Nếu là ngươi liền vì lần này đều không tiếp nổi, trở thành ta chiến phó căn bản không đủ phân lượng. Thái Hoàng cũng lắc đầu, hắn oai hùng có vẻ vĩ đại. Con ngươi màu vàng kim trong lúc đóng mở dâng trào chớp giật, uy thế ngập trời, để quan chiến cường giả đều líu lưỡi. Thái Hoàng không thiệt thòi là Thái Hoàng, quá mạnh mẽ. Ha ha, đại hoàng tử nhưng là cười lạnh. Luân hồi song kiệt, ngông cuồng có chút quá mức. Tình huống của nơi này có chút không ổn. Mơ hồ lan tràn một tia lại một tia hung quang. Loại khí tức này ép người nghẹt thở, tựa hồ bất tường đến, nổi da gà đều lên một thân. Đây là, ở bốn phía run rẩy ánh mắt bên dưới, nguyên bản óng ánh cực điểm vũ trụ bão táp trung gian, bỗng nhiên dựng lên một vệt sáng. Đây là một đầu lại một đầu chân long bay lên không, trong nháy mắt vỡ trời thập phương đám mây. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, nơi này sinh ra một khẩu vĩnh hằng tiên lô, trẻ xuôi ngàn vạn trọng chân long khí huyết, xé trời nứt hải, ầm ầm, hết thảy đều nát tan. Đây là một đầu tuyệt thế chiến tiên ở thức tỉnh, bùng nổ ra nghịch loạn thiên hạ khủng bố ý niệm. Có thể nói một tôn đại thần thông tu sĩ ở đây sinh ra. Cúi nhìn toàn bộ biển tím, để 10 vạn dặm biển tím đều run rẩy theo lên. Làm sao có thể, mạnh như Thái Hoàng đều tê cả da đầu. Đây căn bản không phải một người, như là một tôn tuyệt thế chiến tiên. Hung khí cuốn lấy chư thiên đại tinh, hắn khí thế quá khủng bố, toàn diện áp sát thời khắc, Thái Hoàng đều có một loại thân thể vỡ diệt xu thế. Hắn là ai? Thật là khủng khiếp, người xem cuộc chiến đều run rẩy. Cái này thức tỉnh người thanh niên trẻ quá khủng bố cùng đáng sợ, như là cúi nhìn vạn giới vô địch cự đầu, toàn diện bạo phát thời khắc, nát tan vũ trụ càn khôn, kéo động dưới cửu thiên sấm sét nổ vang. Cú đấm này đều muốn đi ngang qua toàn bộ biển tím, tràn ngập chí cường hung khí. Húng, Thái Hoàng phát ra tiếng hét phẫn nộ, bản nguyên sinh mệnh của hắn đều đang thiêu đốt. Cú đấm này quá khủng bố cùng đáng sợ, hắn nghịch chuyển đỉnh phong chiến lực, hướng về đạo lăng oanh đến nắm đấm đập tới. Kết quả để người xung quanh đều không thể tin được, Thái Hoàng ở kêu thảm thiết, bị một quyền oanh toàn bộ cánh tay dạn nứt. Cái kia xông lên tuyệt thế hung nhân, mạnh đến mức không còn gì để nói, quả thực chính là ngày càng ngạo nghễ vô địch cự đầu. Đánh Thái Hoàng miệng phun nghịch huyết, đây chính là hắn sức mạnh mạnh nhất sao? Tống Thủy Thu đều hoa dung thất sắc. Đây chính là Thái Hoàng, đủ để sánh vai nhị hoàng tử tồn tại. Dĩ nhiên liền Đạo Lăng một quyền cũng không ngăn nổi. Hắn là đạo chủ. Tam hoàng tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn mãi mãi cũng không quên được đạo chủ. Hắn cùng Tiểu Tiên Vương phân thân liên thủ. Tam hoàng tử kém chút bị đánh giết. Ngày đó hắn biết được đạo chủ tuyệt đối lưu thủ. Không muốn để cho bão táp huyên náo lớn như vậy. Đạo chủ, ngươi dám đi tìm cái chết. Thái La hai mắt dựng lên ngập trời sát quang. Nàng trong thời gian ngắn ra tay. Luân hồi xong kiệt sở dĩ danh chấn vạn cổ. Là bởi vì một khi liên thủ. Chiến lực gấp mấy lần tăng vọt. Hết chương.